Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2075, quân tử cửu chiêu nghiễn. Canh thứ ba, một tiếng nổ vang, bắt nguồn từ cái kia thần bí trong thế giới đại điện. Càn Khôn đạo nhân bị đập thành hư vô, liền linh vật chi thân mang pháp bảo. Chết liền không còn sót lại một chút cặn. Phốp, bên này, Càn Khôn thị thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy một hồi. Há mồm phun ra một khẩu máu đến, sắc mặt nhanh chóng trắng xám xuống. Mọi người thấy thế, lập biết hắn thất bại, đều là lắc đầu thổn thức. Vị này lâu năm hai bước nhân tổ, chớp mắt rơi xuống đến một bước cảnh giới. Không phải ta. Càn Khôn thị không gì sánh được buồn bực nói một câu. Lại nói, bất quá có thể tận mắt chứng kiến một hồi vị tiền bối kia chân chính hình ảnh. Cảm thụ một chút hắn cường tuyệt một đòn, cũng coi như đáng giá. Còn có thể khổ bên trong mua vui. Mọi người đồng thời cười cợt, vừa nhìn về phía Nguyên Nguyệt. Nguyên Nguyệt cười khổ nói, ta cũng không có Càn Khôn các như vậy phòng ngự chí bảo. Cái phương pháp này, ta là dùng không đến rồi. Đại tỷ có thể có những phương pháp khác. Hoán Nhật chân quân hỏi, Nguyên Nguyệt lại trầm ngâm chốc lát. Tầng tầng lắc đầu nói, thật không nghĩ ra được. Ta liền cửa kia đều tiến không được. Quên đi, vẫn là trước tiên chuyên tâm tu đến hai bước nửa đi. Nữ tử này cũng là cầm lên, bỏ được, bảo toàn tự thân. Truy cầu hai bước nửa, mà không phải càng hư vô mờ ảo cơ duyên, chưa chắc đã không phải là một cọc cử chỉ sáng suốt. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu, lại đưa ánh mắt, nhìn về phía Hoán Nhật chân quân. Hoán Nhật chân quân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lắc đầu nói, đi vào trước, nơi này không phải ta mục tiêu, hiện tại vẫn là như vậy, lời nói này. Hay là lời nói thật lòng, hay là bất đắc dĩ bên dưới rộng rãi, đương nhiên cũng không cần nghiên cứu kỹ. Mọi người vừa nhìn về phía Lôi Long, ta liền càng quên đi. Lôi Long cười khổ nói, xem ra là bất đắc dĩ, trong nội tâm ẩn sâu, nhưng là đối với cố tích kim cực hạn sự thù hận. Đã như thế, chỉ còn quân bất ngữ tiên thần chi thân, ngoặc kép, đi thôi. Ta có thể nghĩ đến biện pháp, các người cũng đã nếm thử rồi. Chỉ chốc lát sau, quân bất ngữ tiên thần chi thân, lắc đầu nói rằng, thật ra, người liền không hề có một chút những biện pháp khác. Càn Khôn thị mấy người, trợn to hai mắt nhìn hắn, làm sao cũng không thể nào tin nổi. Phương Tuấn Mi mấy người, cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ, là thật hay giả. Chỉ có tự mình biết rồi, ta liền hoàn chỉnh hai bước nửa, đều vẫn không có tu đến đây. Các người thật sự cho rằng ta là không gì không làm được sao? Tiên thần chi thân kia không nói gì vậy nói, mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Ngẫm lại cũng vậy, trong này cơ duyên, có thể còn lần tiếp theo, mới sẽ bị người được, thậm chí càng xa hơn. Ba bước có lẽ mới là được nó ngưỡng cửa. Nguyên Nguyệt thổn thức nói. Mọi người lại là gật đầu. Lôi Long dẫn đường. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu. Lôi Long gật gật đầu, phân rõ một hồi phương hướng, trước tiên bay đi. Mọi người đuổi kịp, thuận tiện hướng về đệ nhất ma chủ hai người phương hướng gật gật đầu. Cho tới bản thổ bên kia, khẳng định là sẽ không để ý tới. Bọn họ này vừa đi là lập tức chọc mặt khác hai phe tu sĩ, tâm thần chuyển động lên. Đạo huynh, bọn họ là thật đi rồi sao? Đế Thích Thiên truyền âm cho đệ nhất ma chủ, hẳn là đi. Nếu không chiếm được nơi này cơ duyên, đương nhiên mau chóng đi tìm cái kia tiên thiên chí bảo. Đệ nhất ma chủ nhẹ nhàng nói. Đế Thích Thiên lại nói, chúng ta có thể lại muốn theo sau. Đây đương nhiên là theo đạo hữu liền. Càng lướt nhẹ phiêu một câu. Chính mình hiển nhiên không có đi ý tứ. Làm sao theo ta liền. không có ngươi liên thủ với ta, coi như tìm tới, ta tranh qua bọn họ sao? Hai chúng ta đồng thời, mới tốt thừa nước đục thả câu a. Đế Thích Thiên trong lòng oán thầm, suy nghĩ một chút, chính mình cũng lưu lại, ít nhất đến xem xong bản thổ tình huống bên kia. Cái kia tiên thiên chí bảo, hắn cũng không phải cần phải không thể, mà bản thổ bên kia, giờ khắc này cũng là hai mặt nhìn nhau, khẳng định cũng có ở truyền âm trò chuyện, nhưng cuối cùng, đều không có động tĩnh khác. Phương Tuấn Mi đám người đi sau, bản thổ tu sĩ thử nghiệm sức mạnh, rõ ràng càng tăng vọt mấy phần lên, ở từng trải qua Càn Khôn thị vừa nãy cử động sau. Mọi người ít nhất tất cả đều nhìn ra, hắn đi vào bên trong đi qua, chỉ là tựa hồ thất bại, nhưng bên trong có gì đó cảnh tượng, ít nhất hắn là nhìn thấy rồi. Tâm tư lung lay tu sĩ, không khỏi suy tư lên noi theo hắn đến. Quân Thực huynh, ngươi quân tử cửu chiêu nghiễn, cũng là phòng ngự chí bảo, sao không học Càn Khôn thị như vậy, hướng bên trong thử một lần, nói không chắc cơ duyên kia chính là ngươi. Bạch Tà Mông vô hướng Lý Quân Thực nói. Lý Quân Thực nghe vậy, cười khổ không nói, cũng không gặp hắn đào cái gì quân tử cửu chiêu nghiễn đi ra. Hắn thật có như vậy bảo bối tốt, hắn cũng không phải không hạ nổi quyết tâm, làm không được đại sự người quyết đoán, nhưng vấn đề là không đắc thủ quá nửa là chữ tử. Nếu là đắc thủ, đi ra liền có thể bị thiên địch đoạt. Ta đi này một lần, là làm gì nha? Mọi người đều là nhân tinh, lập tức liền rõ ràng trong lòng hắn lo lắng. Mà trên thực tế, đang trên đường tới, mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, giả vờ giả vịt một hồi. Do thiên địch thiên sư đi tranh dự định, nếu có thể nhặt cái ngư ông tiện nghi coi như, nhặt không tới cũng không bắt buộc. Hiện tại chỉ còn dư lại thiên địch, liền ngư ông tiện nghi cái bóng cũng gặp không tới rồi. Thiên địch cũng không ngốc, nghĩ đến tâm tư của đối phương, chính là hừ lạnh, đang trên đường tới, ta cùng thiên sư đã nói qua, cơ duyên kia như thật là ngươi nhóm, cứ việc cầm đi chính là, ta cùng hắn chắc chắn sẽ không đoạt, nói miệng không bằng chứng a. Trong lòng mọi người oán thầm, trên mặt nhưng là sâu lừa đại ân vậy gật đầu cảm ơn. Mặc dù các ngươi không tin lời của ta, cũng nên tin tưởng Khai Thiên Đại Thần bố trí. Hắn ở trong đó, nói không chắc để lại cái gì đường lui bố trí. Mặc dù không có đường lui, quá mức được cơ duyên sau, các ngươi không ra chính là, ngược lại có chút thời gian kim quang bảo vệ. Đợi được lần này mở ra thời gian kết thúc, thậm chí là lần sau mở ra lại đi nữa. Thiên địch lại nói, lời nói này, nói liền cực khiến người động lòng rồi. Thiên sư không ở, thiên địch cái này trước kia chiến đấu cuồng nhân, chỉ có thể tiếp nhận hắn sống, làm lên miệng lưỡi sự tình. Trước tiên dao động mọi người đi xem bên trong tình huống lại nói. Cùng mấy người khác một dạng, thiên địch khuyên Lý Quân Thực làm, cũng là không an hảo tâm gì, nhưng không chịu nổi nói có mấy phần đạo lý a. Một trận lúng túng trầm mặc. Thôi, ta cũng noi theo một hồi Càn Khôn thị phương pháp, thử một lần đi. Mười mấy tức sau, Lý Quân Thực rốt cục quyết tâm, cho gọi ra chính mình tôn này tiên thần chi thân. Đây là một tôn thổ chi tiên thần chi thân, trong tay nắm một khối màu xám đen nghiên mực dạng pháp bảo, tạo hình vô cùng cổ điển, không nhìn thấy bao nhiêu điêu khắc dấu vết. Ánh sáng lộng lẫy tuy ảm đạm, khí tức lại bất phàm. Trung gian lõm đi vào một khối kia bên trong, ngờ ngợ còn có mực nước dạng quang ảnh chảy xuôi, lay động, cũng không nhiều lời, chính là lướt đi ra ngoài. Rất nhanh, liền đến cái kia trăm dặm khoảng cách nơi. Thời gian chảy ngược, kim quang lại là oanh đến. Này quân tử cửu chiêu nghiễn, cũng là hiển uy, bay cuộn ra màu đen mực nước dạng quang ảnh đến, hình thành một vòng phòng ngự thủ đoạn, tiếp tục hướng phía trước, còn có tầng thứ hai, Tầng thứ ba thủ đoạn thả ra ngoài, đối mặt thời gian chảy ngược kim quang, đương nhiên đều là bị tầng tầng suy yếu. Cuối cùng, ở treo rồi lại treo thời khắc, Lý Quân thực tôn này tiên thần chi thân, rốt cục xung vào trong cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.